núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 378, Chiến ma cổ địa mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trong ánh sáng mờ ảo. Pháp tắc thiên địa như ẩn như hiện. Lỗ thủng bị tàn, phá kia, đang khép lại với tốc độ rất nhanh. Người có thể nhìn thấy lờ mờ pháp tắc thiên địa. Ít nhất tu vi cũng phải là thiên cảnh, nếu không chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng. Cho dù là thiên cảnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Cường giả thần cảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía pháp tắc thiên địa. Dùng sự lĩnh ngộ của bọn hắn đối với pháp tắc thiên địa, tất nhiên có thể nhìn thấu huyền cơ, nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn thấy trong giây lát mà thôi. Ánh sáng đã bao trùm pháp tắc, trừ phi có bí thuật đồng nhãn đặc thù, bằng không cũng không thể nhìn thấu pháp tắc thiên địa. Sở Huyền yên lặng chờ đợi. Một khắc cuối cùng pháp tắc thiên địa được chữa lành, đó chính là thời cơ tốt nhất. Rốt cục, cơ hội đã tới. Đạo vận quanh cơ thể hắn dâng trào, lượn lờ lực lượng đạo tắc, lộ ra đạo ý, đưa tay điểm về trước một cái. Thiên đạo phù ấn liền xoay tít, trong nháy mắt, dưới sự lôi kéo của đạo vận, chui vào trong lỗ hổng pháp tắc thiên địa đang chuẩn bị khép kín, ấn nụ tan ra, bị ánh sáng mờ ảo bao phủ, được đạo ý che giấu. Cho dù có thần cảnh sở hữu bí thuật đồng nhãn đặc thù, cũng không thể nào nhìn thấy thiên đạo phù ấn. Trong nháy mắt, thiên đạo phù ấn hóa thành pháp tắc, lấp vào lỗ thủng đang khép lại, cũng lập tức dung hợp cùng pháp tắc thiên địa, giống như một giọt nước rơi vào trong mặt hồ. Thiên đạo phù lơ lửng trước người Sở Huyền, đang bắt đầu run rẩy. Ấn phù xoay tít, tản ra một loại lực lượng pháp tắc rất đặc thù. Ầm ầm, pháp tắc thiên đạo vừa dung nhập, trong nháy mắt đã khiến cho pháp tắc thiên địa Nam Châu bị đình trệ, xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Quá trình này diễn ra trong thời gian rất ngắn, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thậm chí cũng không thể nhìn ra chuyện gì bất thường. Trong tay Sở Huyền tràn ngập đạo vận, điểm lên trên thiên đạo phù, đồng thời cũng lấy ra trấn vận đạo đỉnh, trấn áp khí vận Nam Châu. Khí vận như ý tràn ngập hào quang khí vận, không ngừng chui vào thiên đạo phù. Chiến ma cổ địa sau khi lộ ra một góc, lại dừng một chút, tiếp đến hơi dung chuyển, tựa hồ xuất hiện tình trạng gì. Đám người Tần Doanh vẫn đang chờ đợi. Chiến ma cổ địa xảy ra tình trạng lắc lư, trong mắt bọn hắn có lẽ nguyên nhân là do sắp thoát khỏi không gian. Cho dù đám người Tào Thiên Nhất cũng suy nghĩ theo hướng này, cường giả thần cảnh cũng không thể nhìn ra điểm gì khác thường, huống chi là đế cảnh. Sở Huyền liên tục khống chế thiên đạo phù, sắp xếp lại pháp tắc thiên đạo, tìm điểm đột phá trong pháp tắc thiên địa, tiến hành thay thế pháp tắc vốn có. Cho dù hắn có tu vi đạo cảnh hai quan, giờ phút này cũng cảm thấy một chút áp lực, dường như pháp tắc thiên địa đã phát hiện ra mánh khóe, nên xuất hiện một ít tình huống bài xích. Sở Huyền không dám mạnh mẽ trấn áp, nếu không sẽ phát sinh biến động, dễ dàng bại lộ kế hoạch thiên đạo. Hắn khẽ phất ống tay áo, trong tay đã xuất hiện nguyên sơ đạo tinh. Thôi, động đạo ý đại đạo trên nguyên sơ đạo tinh, bao trùm thiên đạo phù, đồng thời liên thông tới đại đạo. Từng cỗ đạo vận đang vọt tới, dựa vào thiên đạo phù làm vật dẫn, liên tục truyền vào pháp tắc thiên đạo, dùng đạo vận ẩn giấu pháp tắc thiên đạo, hoàn thành công đoạn thay thế một phần pháp tắc thiên địa. Đoạn này hơi khó hiểu, nói đơn giản là Sở Huyền dùng bảo vật liên thông tới thế giới đại đạo, hút lấy đạo vận để che giấu pháp tắc từ thiên đạo phù, sau đó từng bước thay thế pháp tắc thiên địa. Ánh sáng tiếp tục bao trùm Nam Châu, bất quá đã không còn dấu hiệu hỗn loạn, lỗ thủng pháp tắc cũng bắt đầu khép kín, nhưng mà có một phần pháp tắc thiên địa đã được thay thế bằng pháp tắc thiên đạo, bước then chốt cũng đã hoàn thành. Sở Huyền thở dài một hơi, bất quá vẫn không dám khinh thường. Không ngừng sắp xếp pháp tắc thiên đạo, không ngừng khống chế pháp tắc thiên đạo, từ từ cắn nuốt thay thế pháp tắc thiên địa. Bước quan trọng nhất trong kế hoạch thiên đạo đã sắp hoàn thành, Sở Huyền đang chờ đợi khoảnh khắc thiên đạo mở ra, chờ đợi hệ thống ban thưởng. Kế hoạch này rất khổng lồ, có lẽ phần thưởng rất phong phú. 108 đầu pháp tắc thiên đạo muốn hoàn toàn dung nhập, cắn nuốt 108 đầu pháp tắc thiên địa phải cần một thời gian nhất định, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 10 ngày, nửa tháng cũng khó nói. Sở Huyền chỉ có tập trung quan sát tình huống, không thể thư giãn dù chỉ một khắc. Lỗ thủng pháp tắc thiên địa Nam Châu không ngừng khép kín. Nếu lúc này có cường giả đạo cảnh sẽ phát hiện ra điểm dị thương, nhưng mà Nam Châu ngoại trừ Sở Huyền ra thì không có vị đạo cảnh nào khác, nhất định không có ai biết được. Hiện tại pháp tắc thiên địa ở Nam Châu đã âm thầm phát sinh biến hóa, đang bị thay thế từng chút một. Trước chiến ma cổ địa, sắc mặt tất cả mọi người lộ vẻ ngưng trọng, cùng đợi thời cơ tiến vào. Hai người Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất đều bày ra thần sắc âm trầm, đã chuẩn bị đại chiến. Bọn hắn đều có chuẩn bị hậu chiêu bên trong chiến ma cổ địa. Tiến vào chiến ma cổ địa thì phải xem hậu chiêu của ai có nước cờ cao hơn, có thể đoạt được khí vận chí bảo. Ngoại trừ giải rác vài người như đám Đinh Việt, mục tiêu của đám võ giả đế cảnh còn lại chủ yếu là bảo vật khác, cùng với một ít bảo khí loại khí vận. Về phần 5 món khí vận chí bảo, đây không phải là mục tiêu hàng đầu của bọn hắn. Tuy bọn hắn thèm nhỏ dãi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mạng hưởng mới được. Nếu có thể làm ngư ông đắc lợi, tự nhiên bọn hắn rất vừa lòng. Nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy. Bất luận là phe của Tần Doanh hay Tào Thiên Nhất cũng không phải kẻ ngu, làm sao để cho kẻ khác chiếm lợi ích? Huống hồ nếu muốn làm ngư ông cũng phải có đủ thực lực mới được. Cách chương.